Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 821, nhà tử thăm dò. Góc truyện audio.com, phu quân Kiyoko ôm Chu Diệp cánh tay, hướng phía sau thoáng nhìn vừa hay nhìn thấy nhà tử cùng Ôn Thúy Thúy đổi tới thân ảnh. Mũi chân điểm một cái, làm bộ muốn đi tự mình khuôn mặt nam nhân gò má. Ghé vào lỗ tai hắn trêu đùa. Phu quân đại nhân mị lực thực sự là vô địch, cha hai nữ nhân kia đã đổi tới. Muốn ta giúp ngươi triệt để cầm xuống các nàng sao? Đừng làm rộn, ngoan ngoãn ở một bên nhìn ta biểu diễn liền tốt. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vuốt ve Kiyoko vậy không kham một nắm eo nhỏ. Làm cho nàng thân thể mềm nhũn, không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Cũng lại nói không nên lời một câu nói. Bại hoại phu quân ta. Ta buồn ngủ quá a, thân yêu tiểu nói lắp thì hoàn toàn không có để ý Kiyoko động tác. Nàng đã nhanh vây chết bởi vì muốn đổi thuyền, cho nên buổi sáng hôm nay mới có thể dậy sớm như vậy. Nói thật, những ngày này nàng thực sự là đau, đồng thời khoái hoạt lấy tiểu nói lắp lần thứ nhất cảm giác. Nam nhân nhà mình thật lợi hại cũng không tốt a, nàng muộn muộn đều bị hành hạ khụ khụ. Tóm lại. Nàng bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là nhanh đến trên thuyền trong phòng khách. Nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu thật tốt ngủ một giấc. Nho nhỏ bảo bối lại hơi nhẫn nại một chút. Lập tức lên thuyền, Chu Diệp yêu thương cúi đầu tại trên gương mặt tiểu nói lắp một ngụm chớ. Hắn biết những ngày này tiểu nói lắp quả thật có chút chịu khổ. Kiyoko còn tốt một chút, dù sao nàng là đi qua gen cải tạo. Tố chất thân thể so tiểu nói lắp mạnh hơn nhiều, mà tiểu nói lắp liền hoàn toàn là tại dùng thân thể của người bình thường tố chất bồi Chu Diệp happy a. Lúc này, ba người đã đi tới VIP lên thuyền thông đạo, phổ thông lên thuyền thông đạo nơi cửa, bình thường là từ trên thuyền thợ lái chính 950 ở nơi đó trông coi. Mà VIP lên thuyền miệng nhưng là thuyền trưởng tự mình ở nơi đó phòng thủ. Tiên sinh, xin lấy ra ngài lên thuyền tạp, đứng tại thuyền trưởng bên người phó nhì cung kính nói. Cho ngươi, Kiyoko từ bóp đầm bên trong móc ra lên thuyền tạp. Trực tiếp đưa tới phó nhì tiếp nhận lên thuyền tạp, ở bên cạnh soát tạp cơ bên trên quét một cái. Bên trên hiện ra ba người lên thuyền tin tức, trên thực tế. Cũng chỉ là tên người cùng giới tính mà thôi, dù sao bây giờ máy tính còn không có hậu thế phát đạt như vậy. Nói cho cùng đây đã là cái niên đại này khá cao khoa học kỹ thuật đồ vật. Phó nhì nhìn lướt qua bên trên lên thuyền tin tức chính xác không sai. Một nam hai nữ, căn hộ đỉnh cấp khoang. Hắn cung kính hai tay đem lên thuyền tạp đưa tới Kiyoko trong tay. Hơi cong một chút eo. Tiên sinh tiểu thư, chúc các ngươi có một cái vui vẻ đường đi. Mời lên thuyền, bên cạnh tự có một người mặc nhân viên tạp vụ quần áo thủy thủ. Đi tới, vì Chu Diệp bọn người dẫn đường tiểu thư, xin lấy ra ngài lên thuyền tạp, đi theo Chu Diệp sau lưng nha tử cùng Ôn Thúy Thúy lần nữa bị ngăn lại. Trong người nha tử từ trong bọc lấy ra lên thuyền tạp đưa tới phó nhì nhận lấy quét qua một chút phía sau. Mang theo áy náy nói, ngượng ngùng, tiểu thư, ngài lên thuyền tạp là tầng 3 khoang phổ thông phòng lên thuyền tạp. Xin ngài đi bên kia lên thuyền thông đạo. Cái này, BGFB, bên trong là khách quý thông đạo, ngài lên thuyền tạp không cách nào ở đây lên thuyền, các nàng là bằng hữu của ta, có thể giúp một tay để các nàng đi lên sao? Chu Diệp âm thanh tại phó nhì bên người vang lên, phó nhì có chút hơi khó. Hắn biết kẻ có tiền dở hơi rất nhiều, bên trong một cái chính là sĩ diện, nếu như hắn cự tuyệt, nói không chính xác sẽ bị tội cái này tuấn mỹ thiếu niên. Thế nhưng là quy củ chính là quy củ, có lẽ có người có thể không nhìn trên thuyền quy củ. Nhưng mà người kia tuyệt đối không phải hắn, hắn nhịn không được đem ánh mắt quét về thuyền trưởng. Thuyền trưởng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn vừa mới thấy được Chu Diệp lên thuyền tin tức, đó là nguyên bản dự lưu siêu cấp khoang. Loại này khoang chính là vì tàu biển chở khách chạy định kỳ, công ty tổng giám đốc có ngượng nghịu nhân tình thời điểm dùng. Mặc dù không biết Chu Diệp bối cảnh, nhưng mà chương này lên thuyền tạp đã rất chứng minh vấn đề. không cần thiết vì ngần ấy lên thuyền việc nhỏ liền đắc tội người. Hơn nữa còn là đắc tội một cái sau lưng năng lượng cực lớn nhị thế tổ nhìn thấy thuyền trưởng động tác. Phó nhì mỉm cười nói, tốt tiên sinh tiểu thư mời lên thuyền nói. Hắn cung kính đem lên thuyền tạp đưa cho nha tử mang theo Ôn Túy Túy đi tới Chu Diệp trước mặt. Mặt mỉm cười nói, rất đa tạ ngươi ta gọi nha tử, không biết ta có hay không may mắn biết tên của ngài. Ta gọi Chu Diệp. Chu Diệp mỉm cười, khả năng giúp đỡ một mỹ nữ vội vàng, là vinh hạnh của ta tốt. Trên thuyền chúng ta gặp hai nữ đưa mắt nhìn Chu Diệp ba người đi lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hơn nữa tại nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn đi vào nối thẳng tầng cao nhất bong trong thang máy. Vẫn là người lợi hại. Ôn Túy Túy nhìn xem Chu Diệp bóng lưng. Thấp giọng tại nha tử bên tai tràn ngập khâm phục nói. Thế mà nhanh như vậy đã nghe đến hắn danh tự nhưng mà. Ta sẽ không từ bỏ. Ta muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình. Hoa Si Thúy ngươi nói nhảm nhiều quá. Nha tử lúc này trên mặt không còn mỉm cười. Nàng mới vừa đoán chừng chạy tới cùng Chu Diệp chào hỏi chính là vì biết tên của hắn. Bằng vào nàng làm cảnh sát đến nay kinh nghiệm nhiều năm phán đoán. Chu Diệp cái tên này là chân thật, thế nhưng là tại trong óc nàng. Căn bản không có cái nào nước ngoài hắc bang lão đại họ Chu xem ra chính mình cần tổng bộ ủng hộ. Nghĩ tới đây, nha tử vội vàng kéo dương hành lý, dọc theo mạn thuyền hướng khoang phổ thông phòng khu bước nhanh tới. Ai, ngươi chờ ta một chút à, ngươi muốn làm gì à? Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi tại sao phải chạy nhanh như vậy à? Ôn Túy Túy một bên lôi kéo hai người hành lý. Một bên truy tại nha tử sau lưng thật sự là có chút đáng nàng. Bản thân gánh vác liền trọng, còn lôi kéo lớn như vậy hai cái dương hành lý còn tốt chính là. Chờ đến khoang phổ thông phòng khu, có nhân viên tạp vụ tới giúp các nàng cầm hành lý. Rất nhanh hai người ngay tại nhân viên tạp vụ dẫn đầu dưới. Đi tới chính mình 305 trong khoang, chờ nhân viên tạp vụ đưa các nàng hành lý đặt ở trong phòng. Dự định lúc rời đi, lại bị nha tử cho gọi lại. Xin hỏi, các ngươi trên thuyền phòng truyền tin ở nơi nào? Phòng truyền tin tại tầng 4 bong tàu. Xin hỏi tiểu thư là muốn cùng người nhà liên hệ sao? Nhân viên tạp vụ lễ phép vấn đạo. Đúng, nha tử nhẹ gật đầu, nói, ta có chút gấp chuyện cần cùng trên bờ liên lạc một chút. Tốt, xin ngài đi theo ta. Nhân viên tạp vụ mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì cô gái này vừa mới lên thuyền liền muốn cùng trên bờ liên hệ. Nhưng mà khách nhân là thượng đế, nhất thiết phải hữu cầu tất ứng lại nói. Nguyên bản phòng truyền tin chính là đối với khách nhân cởi mở. Cảm ơn, nha tử nói một tiếng cảm ơn. Tiếp đó đi theo nhân viên tạp vụ sau lưng đi ra ngoài. Mà nguyên bản tại khoang trong phòng cảm khái ở đây hào hoa trang hoàng Ôn Túy Túy. Cũng vội vàng cầm lấy thẻ phòng đi theo ai. Chờ ta một chút ta cũng đi. Ta muốn đi làm chính sự. Ngươi đi theo làm gì? Nha tử nhướng mày, nói. Thế nhưng là ta một người sợ đi. Ôn Túy Túy nói rụt cổ lại. Ôm lấy nha tử cánh tay. Luận chiều cao, nàng so nha tử còn cao nửa cái đầu thế nhưng là luận đảm lượng nàng nói cho cùng chỉ là một người bình thường. Còn kém rất rất xa nha tử. Tốt a sợ ngươi rồi. Hoa Si Thúy một hồi không nên nói lung tung. Ngoan ngoãn ở nơi đó chờ nha tử trợn trắng mắt, cầm ra hỏa này cũng không triệt. Ừ ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Ôn Túy Túy vội vàng gật đầu đạo. Nàng mới sẽ không nói lung tung đâu, nàng chỉ là rất hiếu kỳ nha tử tại sao muốn đi phòng truyền tin. Mà nha tử, thì đầy trong đầu cũng là Chu Diệp cái tên này. Bằng vào nàng nhiều năm trả án kinh nghiệm, cái này tên là Chu Diệp thiếu niên tuấn Mỹ tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng mà để cho nàng nói chỗ nào không đơn giản. Nàng nhưng lại nói không rõ ràng, có lẽ đây chính là trực giác của nữ nhân đi. Nha tử bây giờ muốn đi phòng truyền tin, chính là muốn thỉnh người của tổng bộ hỗ trợ thẩm tra một chút thiếu niên này nội tình. Nhất thiết phải tra một chút không phải vậy, trong nội tâm nàng bất an, cách chương.